Yêu em bằng cả trái tim. Chương 20:20, đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng tá Rai, tôi không thuộc về quân đội nên không tiện đi theo anh đâu. Mạc Liên nói, thượng tá, tướng quân đang đợi ngài. Tôi chỉ chịu trách nhiệm tiếp đón mà thôi. Thiếu tá Lục Vũ Trạch nói, nhóm người Ibotan đột nhiên cảm thấy trong không khí hình như có mùi thuốc súng. Bọn họ không muốn làm bia đỡ đạn. Cảm giác đối đầu mạnh mẽ như vậy thật sự quá khủng KS Iota F. À, xin hỏi bọn tôi thì sao? Đúng vậy, bọn họ là thợ săn xác sống. Chẳng qua là được tiện tay cứu về. Huống hồ, bọn họ không muốn liên quan gì đến quân đội. Làm ơn để đám người bia đỡ đạn bọn họ rời đi trước đã rồi hãy nổ ra chiến tranh có được không? Bọn họ không muốn bị xóa sổ chỉ trong phút chốc đâu. Những người khác ở bên cạnh hắn cũng nhìn ba người đang tóe ra tia lửa ở bên kia với vẻ mặt không biết làm thế nào. Lục Vũ Trạch lịch sự chia tay ra và nói với Ibotan. Xin chào, nghe nói tiểu đội săn xác sống chăn khổng lồ chính là đội ngũ số 1 số 2. Đội trưởng cũng chính là rồng trong loài người. Hôm nay gặp mặt mới thấy quả nhiên là không sai. Đâu có, đâu có. Ibotan không ngờ anh ta lại ăn nói lịch sự, văn vẻ như vậy, điều này khiến người thô kệch như hắn thật sự không biết nên đáp lại như thế nào. Hắn nói như thể hình như không có vấn đề thì phải. Phải rồi, như vậy tỏ rõ sự siêu việt của hắn, có đúng không? Mạc Liên đứng bên cạnh liếc nhìn Ibotan và đám đàn em rách dưới như sơ mướp của hắn. Dâu ria xồm xoàm không có điểm nào giống người bình thường. Rồng trong loài người sao? Nói vậy chẳng phải sỉ nhục nền văn hóa mấy nghìn năm của nước Hoa mình à? Lúc cô đang phấn khích xem cuộc vui thì cổ tay bị nắm lấy khiến cô phải quay đầu lại. Liền bắt gặp một đôi mắt xanh biếc như biển rộng bao la bao dung hết thảy. Mạc Liên thoáng sững sờ. Vừa chạm vào ánh mắt ấy, cô liền cảm thấy linh hồn mình cũng sắp bị hút vào bên trong. Trái tim không thể khống chế đập thình thịch. Và, sâu trong ký ức vô thức xuất hiện hình ảnh cô hôn nhau với Rai. Cảm giác khô nóng bứt rứt bắt đầu nhấn chìm sự tỉnh táo của cô. Khiến cô vô thức nắm lấy tay anh. Ánh mắt cũng trở nên mơ màng. Dường như toàn bộ lý trí sắp tan biến đến nơi. Lục Vũ Trạch đang nói chuyện với nhóm người Ibotan như cảm nhận được điều này. Bèn quay đầu nhìn lại hai người đang nhìn nhau đắm đuối. Khóe miệng nở nụ cười càng thêm mê người. Như thế vừa phát hiện ra một bí mật động trời. Hai mắt nhìn thẳng về phía núi băng Rai. Anh cũng nhìn lại Lục Vũ Trạch. Tuy ánh mắt vẫn lạnh lùng không cảm xúc nhưng lại khiến anh ta cảm nhận rõ sự cảnh cáo trong đó. Sau khi tiếp nhận thông tin này, anh ta chẳng những không sợ, mà còn nở nụ cười càng thêm thú vị. Sau đó chậm rãi quay người lại nói với nhóm người Ibotan. Mọi người hãy đi theo tôi. Chỉ cần làm thủ tục xong là có thể rời đi. Ibotan lập tức dẫn tiểu đội của mình đi theo Lục Vũ Trạch về một hướng khác. Trước khi đi, hắn vốn định chào Rai. Nhưng cảm nhận được hơi thở. Đừng đến gần. Toát ra từ người anh. Hắn thức thời rời đi. Mạc Liên cảm thấy hô hấp của mình dần dần dồn dập hơn. Chỉ muốn lập tức nhào tới hôn Rai. Tuy nhiên trong đầu cô nhanh chóng xuất hiện nghi vấn, liền buộc bản thân phải tỉnh táo lại. Đi thôi, Rai thờ ơ nắm lấy tay cô bước vào cổng lớn. Người gác cổng kính cẩn trái anh theo nghi thức quân đội rồi ấn một cái nút. Cửa thang máy lập tức mở ra. Sau khi vào thang máy, rốt cuộc Mạc Liên cũng tỉnh táo lại. Và cảm thấy hơi nghi ngờ khi vừa rồi trong đầu cô liên tục hồi tưởng lại nụ hôn với Rai ngày hôm đó. Cô quay đầu nhìn sang anh, vẫn là gương mặt lạnh lùng, dáng vẻ cao lớn rắn giỏi không cho phép người khác khinh nhơn. Đôi mắt quyến rũ lạnh như băng, thái độ cao ngạo cứ như không ai có thể lọt vào mắt xanh của anh vậy. Cách chương.